Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, đập phá quán. Thượng, Đường Phỉ Phỉ đến trên xe, lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra video hội nghị công năng. Đem Hoàng Phủ Đài, Tiết Trấn Cương, Tiết Bảo Lâm cha con toàn đều kéo vào. Hoàng Phủ Đài có chút nóng nảy mà hỏi, Đường Tổng, quan hệ xã hội kết quả như thế nào? Đường Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng Phủ Đài, Tiết Tổng, tình thế không bình thường nghiêm trọng, làm sao sự tình? Tiết Trấn Cương mà hỏi, Đường Phỉ Phỉ liền đem sự tình quá trình nói một lần. Lập tức trầm giọng nói, bây giờ nghĩ tưởng tượng, chúng ta giống như rơi vào một cái bẫy bên trong, chỉ giáo cho, Hoàng Phủ Đài mà hỏi, Đường Phỉ Phỉ nói, các người ngẫm lại xem, ta đêm qua cho Hoàng Phủ Vân gọi điện thoại, Hoàng Phủ Vân lại nói cho ta biết buổi tối hôm nay tới, mà hắn lại hẹn ta đến quán rượu gặp mặt, có vẻ như cho ta một cái quan hệ xã hội thời cơ, để cho ta sinh ra chờ mong tâm lý. Nhưng trên thực tế đâu, Hoàng Phủ Vân tại trong tửu điếm đã sớm mai phục người tốt. Tiết Giai Tuệ, Tần Phong những người này thế mà tất cả đều tránh ở bên trong phòng ngủ. Nhìn ta ở bên ngoài quan hệ xã hội, để cho ta xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Bởi vậy đó có thể thấy được, Hoàng Phủ Vân hôm nay chưa chắc là mới vừa từ Yến Kinh Thị tới. Ta chuyên môn phái người điều tra một chút Hoàng Phủ Vân hành trình ghi chép. Hắn căn bản không hề qua Yến Kinh Thị. Ta lại hỏi một chút quán rượu phục vụ viên. Phục vụ viên nói cái quán rượu này là Hoàng Phủ Vân đêm qua liền đặt trước tốt. Nhưng là cho tới hôm nay ban đêm muộn chút thời gian mới tới. Cho nên, tổng hợp những đầu mối này, ta kết luận Hoàng Phủ Vân cũng là một cái mồi nhử. Một cái bẫy, chỉ là ta trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra. Cái bẫy này mục đích là cái gì? Tiết Trấn Cương nói, có thể hay không cùng ngày mai muốn cử hành buổi họp báo có quan hệ. Hoàng Phủ Đài nghe được, buổi họp báo hai chữ, nhất thời thân thể run rẩy lên. Đối với việc này, hắn có khắc sâu thống khổ ức. Đã từng có một lần, hắn cũng là tại buổi họp báo bên trên. Bị Tần Phong hung hăng đánh mặt, Hoàng Phủ Đài nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi có nhớ hay không? Tần Phong trước khi đi đã từng hỏi chúng ta, buổi họp báo lúc nào cử hành? Chúng ta nói cho hắn biết 3 ngày sau buổi sáng cử hành. Tần Phong lúc ấy cũng không nói gì liền đi. Đường Phỉ Phỉ gật đầu, thật có việc này, ta rất hiếu kỳ, Tần Phong dựa vào cái gì đánh buổi họp báo chú ý đâu? Hắn có bài tẩy gì sao? Hoàng Phủ Đài nói, Hoàng Phủ Vân không phải liền là hắn một lá bài tẩy sao? Đường Phỉ Phỉ trầm giọng nói, cho dù là Thiên Nhã xảy ra chuyện, cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Tiết Thị tập đoàn lên sàn đại cục đi. Tiết Trấn Cương lắc, đầu nói, cái này thật đúng là rất khó nói. Tần Phong tiểu tử này quá âm hiểm, chúng ta không thể không phòng a. Nhưng mà, ta cho rằng, Tần Phong trọng yếu nhất đồ vật cũng là quốc y quán. Tuy nhiên Hoàng Phủ Vân chúng ta vô pháp cầm xuống. Nhưng là, Lưu Tương Bằng Hòa Lâm Cảnh Hạo hai người này nhưng vẫn là có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống trong hai người này một cái. Chúng ta liền có thể nhượng Tiết Thị tập đoàn tiếp tục huy hoàng. Thẳng đến chúng ta lên sàn vòng tiền kết thúc về sau. Vậy dạng này đi, chúng ta chia ra hành động. Ta cùng Hoàng Phủ Đài qua quan hệ xã hội Lâm Cảnh Hạo. Tiết Tổng phụ tử các ngươi hai người qua quan hệ xã hội Lưu Tương Bằng. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải đem hai người này cầm kế tiếp. Nếu như hai cái đều có thể cầm xuống tốt nhất. Đường Phỉ Phỉ trực tiếp đánh nhịp. Bốn người đều biết, hiện tại bọn hắn là một sợi dây thừng châu chấu, nhất định phải tề tâm hiệp lực mới được. Cho nên, bốn người kết thúc video hội nghị về sau lập tức bắt đầu hành động. Nhưng mà, bốn người vẫn bận lục đến rạng sáng. Lần nữa mở ra video hội nghị về sau, bốn cái trên mặt tất cả đều là sầu vân thảm vụ. Chiếu cố một buổi tối, bọn họ không có bất kỳ ai nhìn thấy, bởi vì Lưu Tương Bằng Hòa Lâm Cảnh Hạo vậy mà tất cả đều tắt máy. Không chỉ là bọn họ tắt máy, tự liền cùng bọn hắn có quan hệ một số người cũng tất cả đều tắt máy. Tiết Chấn Cương cau mày nói, đã những người này sớm có phòng bị, như vậy chúng ta không tìm bọn hắn cũng được. Dù sao cái này địa cầu rời đi ai cũng như cũ chuyển. Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ đều chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ngày thứ hai 9 giờ sáng, Bắc An thành phố mới ngọn nguồn khách sạn lầu 3 Hồng Vận Các trong phòng họp. Một trận buổi họp báo đang tiến hành. Lần này buổi họp báo nhân vật chính tự nhiên là Tiết Thị tập đoàn hiện tại 4 vị đại cổ đông. Hoàng Phủ Đài, Đường Phỉ Phỉ, Tiết Chấn Cương, Tiết Bảo Lâm. Lần này buổi họp báo bên trên, Hoàng Phủ Đài lời thề son sắt tuyên bố Tiết Thức tập đoàn tức sắp mở ra lên sàn hành trình hành. Trình, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiết Thị tập đoàn trở thành Internet dư luận tiêu điểm. Nhất là phối hợp với các đại cổ đông thu mua các thủy quân ùn ùn kéo đến tuyên truyền. Tiết Thị tập đoàn trong lúc nhất thời bị thổi thượng thiên. Tựa hồ toàn bộ Tiết Thức tập đoàn đã trở thành Bắc An thành phố lợi hại nhất tư doanh xí nghiệp. Hiện trường rất nhiều đám phóng viên bởi vì thu hồng bao, cũng nhao nhao tìm kiếm lấy tốt nhất quay chụp góc độ đến ghi chép cùng quay chụp buổi họp báo. Phấn khích trong nháy mắt, cũng kịp thời tuyên bố đến trên Internet. Toàn bộ buổi họp báo quá trình 10 phần thuận lợi. Cái này khiến ban đầu đối lần này buổi họp báo Tiết Chấn Cường cùng Tần Phong sẽ hay không quấy rối lo lắng toàn cũng hóa thành hư vô. Buổi họp báo rất lợi hại thành công. Đường Phỉ Phỉ bọn người tất cả đều thở ra một hơi thật dài. Bọn họ đầu tiên là hiện trường tiếp nhận một số nhớ kỹ phỏng vấn về sau. Theo mọi người cùng đi ra khỏi buổi họp báo đại sảnh. Nhưng là, khi bọn hắn đi ra bên ngoài đại sảnh thời điểm, sắc mặt lại tất cả đều âm trầm xuống. Giờ này khắc này, ngay tại Hồng Vận các đối diện Thiên Bảo các ngoài cửa. Đủ loại tuyên truyền tài liệu bày đầy mặt bàn cùng bình dân đại sảnh. Khắp nơi đều treo mới Tiết Thị tập đoàn thành lập buổi họp báo trên diện rộng khẩu hiệu. Tiết Chấn Cương không khỏi nhướng mày. Mới Tiết Thị tập đoàn. Chẳng lẽ đây là Tiết Chấn Cường làm ra đến? Giờ phút này, trước đó đi tới những ký giả này đang cùng hiện trường phụ trách giải thích siêu cấp đại mỹ nữ. Trầm Mộng Giao nghe ngóng lấy tình huống. Trầm Mộng Giao 10 phần kỹ càng nghiêm túc cùng mọi người giới thiệu. Nhìn thấy Trầm Mộng Giao, Tiết Bảo Lâm sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Lập tức cất bước đi ra phía trước, lớn tiếng quát lớn. Trầm Mộng Giao, hiện tại là giờ làm việc, ngươi không đi Thiên Nhã đi làm, chạy nơi này đến mù lẫn vào cái gì? Trầm Mộng Giao dương mắt nhìn Tiết Bảo Lâm liếc một chút, bình tĩnh nói, há, là Tiết Tổng A, ngươi còn không biết sao? Ta hiện tại đã không phải là Thiên Nhã công ty nhân viên, ta hiện tại là mới Tiết Thức tập đoàn nhân viên, cho nên người Thiên Nhã cùng ta đã không có một mao tiền quan hệ. Cho nên, phiền phức Tiết Tổng về sau đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Nếu không, ta sẽ để cho bạn trai ta quạt ngươi bạt tay mạnh nha. Trầm Mộng Giao nói xong, Gia Cát Cường từ bên cạnh vừa đi tới, lạnh lùng lấy tay chỉ một cái Tiết Bảo Lâm nói, họ Tiết, về sau nói chuyện khách khí một số, nữ nhân này. Nữ nhân ta, trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường trong giọng nói tràn ngập cuồng ngạo bá khí. Trên mặt cỗ này đắc ý cùng phong tao cách vài dặm đất đều có thể cảm thụ được. Trầm Mộng Giao nhấc chân đá Gia Cát Cường một chút nói. Lão chư, chú ý một chút ngươi ngôn từ. Ai là ngươi nữ nhân? Bị Trầm Mộng Giao đá một chân, Gia Cát Cường cũng không thèm để ý. Chỉ là dùng ngón tay chỉ Tiết Bảo Lâm nói. Tiết Bảo Lâm, về sau đối nữ nhân ta tôn trọng một số. Hiện tại nàng đã trở thành nữ nhân ta. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường lần nữa bị đỏ mặt, Trầm Mộng Giao đá một chân. Làm ngươi sinh hoạt đi thôi. Giờ này khắc này, nhìn xem Trầm Mộng Giao này mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Nhìn nhìn lại Gia Cát Cường này đắc ý sắc mặt. Tiết Bảo Lâm cùng Hoàng Phủ Đài Toàn cũng cảm giác mình trái tim bị người hung hăng châm một chút. Gọi là một cái đau nhức a. Phải biết, Trầm Mộng Giao thế nhưng là Bắc An thành phố cửa hàng chỗ làm việc nổi danh nhất siêu cấp mỹ nữ. Tuy nhiên truyền ngôn nói Trầm Mộng Giao hành vi phóng đáng. Vì hoàn thành công trạng không từ thủ đoạn, nhưng là chỉ có Tiết Bảo Lâm cùng Hoàng Phủ Đài bọn họ loại này kẻ ra đời mới biết được. Những lời đồn kia tất cả đều là giả. Lấy bọn họ những này phong nguyệt lão thủ chuyên nghiệp nhãn quang vừa nhìn liền biết Trầm Mộng Giao vẫn luôn duy trì tấm thân xử nữ. Cho nên, giống Tiết Bảo Lâm, Hoàng Phủ Đài bọn họ những này đỉnh cấp phú nhị đại đều muốn chinh phục Trầm Mộng Giao. Nhưng Trầm Mộng Giao lại vẫn cứ tại bọn họ trong những người này thành thạo lượn vòng lấy. Một bên hoàn thành chính mình công trạng, một bên lại bảo hộ lấy thân thể của mình. Có thể nói, Trầm Mộng Giao bất luận là IQ vẫn là tình thương đều thuộc về chỗ làm việc trong hạng nhất. Nhưng là hôm nay, làm Tiết Bảo Lâm cùng Hoàng Phủ Đài hai người lần nữa nhìn về phía Trầm Mộng Giao thời điểm. Bọn họ từ Trầm Mộng Giao trên thân nhìn thấy mới làm phụ nữ dấu vết. Hai người tâm gọi là một cái đau a. Tiết Bảo Lâm thật sâu thở dài một tiếng nói, cải trắng tốt tất cả đều bị heo cho ủi a. Gia Cát Cường khinh thường nhìn Tiết Bảo Lâm liếc một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Đêm qua, cùng Trầm Mộng Giao vui sướng ba độ nhượng Gia Cát Cường đầy đủ hiện ra nam nhân hùng phong. Đồng thời cũng làm cho tâm hắn hình dáng phát sinh một số biến hóa. Trước kia Gia Cát Cường ưa thích giở trò, ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Nhưng là hiện tại, Gia Cát Cường càng suy nghĩ nhiều hơn muốn tại Trầm Mộng Giao trước mặt dương phát hiện mình nam. Nhân dương cương một mặt, Trầm Mộng Giao, các ngươi lần này buổi họp báo như thế nào là lấy Tiết thị tập đoàn mệnh danh? Điều này tựa hồ có chút xâm quyền a. Đường Phỉ Phỉ lạnh nói, Trầm Mộng Giao mỉm cười. Đường Tổng, nghe được lời này ngươi nói coi như không đúng. Các ngươi là Tiết thị tập đoàn, chúng ta là mới Tiết thị tập đoàn. Giữa hai cái này vẫn là có khác biệt rất lớn. Đương nhiên, hôm nay chúng ta buổi họp báo ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần không phải tới quấy rối, chúng ta đều hoan nghênh. Thế nào, mấy vị, có nên đi vào hay không quan sát một chút? Vậy liền đi xem một chút đi. Ta cũng rất muốn biết, Tần Phong cháu trai này đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì đi ra. Hoàng Phủ Đài nghiến răng, nghiến lợi nói, giờ này khắc này, tại Thiên Bảo các bên trong, Tần Phong cùng Phạm Hồng Kiếm, Tiết Giai Tuệ bọn người ngay tại kiểm tra lần cuối lấy hội trường bố trí tình huống. Nhìn thấy Tiết Trấn Cương bọn người tiến đến, Tần Phong liền con mắt đều không có nhấc một chút, tiếp tục dò xét. Sau 10 phút, theo toàn bộ buổi họp báo đại sảnh bị ngồi tràn đầy, Tần Phong cũng rời đi hội trường. Lúc này, Trầm Mộng Giao mặt mũi tràn đầy mỉm cười cầm trong tay microphone đi đến tin tức tuyên bố tịch. Cười mỉm nói, các vị khách quý, các vị nhớ kỹ các bằng hữu. Hôm nay, chúng ta mới Tiết thị tập đoàn chính thức thành lập. Phía dưới, liền có mời chúng ta mới Tiết thị tập đoàn mấy vị cổ đông tập đoàn lên đài biểu diễn. Nghe ở đây, Hoàng Phủ Đài, Đường Phỉ Phỉ, Tiết Trấn Cương, Tiết Bảo Lâm bốn người sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Hoàng Phủ Đài nói, Đường Tổng, người nhận vì cái này mới Tiết thị tập đoàn cổ đông sẽ là ai? Sẽ không phải là Tiết Trấn Cường a? Đường Phỉ Phỉ vẫn không nói gì đâu. Bên cạnh Tiết Trấn Cương lạnh hừ một tiếng nói, nếu như vẻn vẹn Tiết Trấn Cường, vậy chúng ta liền để hắn hôm nay cái này buổi họp báo không mở được. Tiết Chấn Cương tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được Trầm Mộng Giao lớn tiếng nói. Cái thứ nhất lên đài biểu diễn là ban đầu Tiết Thị Tập đoàn Chủ tịch. Hiện tại mới Tiết Thị Tập đoàn Chủ tịch Tiết Chấn Cương tiên sinh. Cho mời, một trận êm tai trong tiếng âm nhạc, Tiết Chấn Cương đi đến đài chủ trì, ngồi tại chính vị trí trung tâm. Tiết Chấn Cương sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, sải bước hướng về đài chủ trì đi qua. Tiết Chấn Cương rõ ràng, nếu như hôm nay cái này mới Tiết Thị Tập đoàn thành lập, đối với đám bọn hắn như vậy hiện tại Tiết Thị Tập đoàn tới nói, sẽ là một cái hạng cân nặng đả kích, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Hắn muốn lên qua đập phá quán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.